Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng nụ, mỗi một nụ đều ấm áp vô cùng. Trong cơn mông lung, có người vỗ nhẹ sau lưng của tôi, dịu dàng kêu tên của tôi từng lần một. Oản oản, oản oản. Tôi từ từ mở mắt ra, nhận thấy ánh sáng nhu hòa mép giường cùng với khuôn mặt đẹp mắt quen thuộc trước mắt. Rốt cuộc chậm rãi ý thức được mới vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Tôi đang được Cố Diễn Chi ôm vào trong ngực, ngón tay anh vuốt ve trên mặt tôi, lau đi một chút nước mắt của tôi, động tác dịu dàng, cảm xúc ấm áp. Anh nhẹ nhàng hỏi, nằm mơ thấy gì, khóc đến mức như vậy ư? Tôi nhỏ giọng trả lời, nằm mơ thấy ba. Anh nhướng nhướng lông mày, ông ấy nói gì? Tôi lắc đầu một cái, trong cổ họng vẫn còn có chút nghẹn ngào, không nói một lời ôm ngược lấy anh. Nghe thấy anh nói, chúng ta tìm thời gian trong tháng này, về núi một chuyến. Tôi lại lắc đầu, cảm thấy có chút cảm giác đau đớn không rõ ràng ở mắt cá chân. Nhớ lại Yên Ngọc từng nói qua, một trong những triệu chứng của ung thư xương chính là ban đêm so với ban ngày có thể đau đớn hơn rất nhiều. Tôi không muốn dấu vết bỏ qua loại cảm giác này, vậy mà lại cảm giác đau đớn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng đã đạt tới trình độ khó có thể chịu đựng được. Tôi đau đến bắt đầu hấp khí, rốt cuộc bị Cố Diễn Chi nhận thấy. Sao vậy? Tôi trả lời, em bị chuột rút. Anh quan sát thấy tôi, rất nhanh nhận thấy mắt cá chân của tôi đang bị đau. Cầm đặt trên ngực anh mà vuốt nhẹ nhẹ, lực tay êm ái vừa phải. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lông mi dày, sống mũi cao, khóe môi cho dù không cười, cũng có vẻ hơi nhếch lên một chút. Anh vẫn dễ nhìn như vậy. Mũi tôi đột nhiên lại có chút chua xót, vừa lúc anh nhìn lên nên bị nhìn thấy, mặt anh giãn ra thành một nụ cười tươi. Sao miệng lại vểnh lên thành như vậy? Tôi dò dự một lát, vẫn không nhịn được muốn nói ra. Ánh mắt của tôi giờ phút này có chút tham lam, không chớp mắt nhìn anh. Chính là cảm thấy nếu có một ngày anh rất chán ghét em, cũng đừng quên em, có được hay không? Cố Diễn Chi nhìn tôi, trong mắt có chút ý cười. Sao lại có ngày anh chán ghét em được? Một lát sau, tôi à một tiếng, cúi đầu nhìn mu bàn tay một chút, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà một chút, làm như không có việc gì mà mở miệng. Vấn đề này rất dễ xảy ra đấy, không chừng là có mới nơi cũ. Anh nhớ xem, trước kia anh đã từng ghét bỏ em ở điểm này điểm kia, có lẽ về sau sẽ càng ghét bỏ em ở nhiều điểm khác nữa. Anh thấy đó, trước kia không phải vì như vậy mà Diệp Tầm Tầm và Yên Ngọc mới chia tay sao? Anh cười hỏi, trước kia có phải anh có ghét bỏ em ở điểm nào rồi hả? Tôi nghiêm túc trả lời. Anh không nói rõ ràng ra là anh ghét bỏ em, nhưng mà chắc chắn trong lòng anh từng ghét bỏ em. Ví dụ như? Ví dụ như có lẽ anh từng ghét bỏ em không thông minh bằng anh, thậm chí có khả năng đã cảm thấy em rất ngốc. Sau đó có lẽ còn cảm thấy tài nấu nướng của em cũng không bằng anh. Hơn nữa công việc ở công ty anh, một chữ em cũng không biết. Không những không giúp đỡ được gì, bình thường còn gây ra không ít chuyện lộn xộn khác. Hơn nữa em còn nói rất nhiều, có lẽ anh đã ghét bỏ từ lâu, đã cảm thấy chịu không nổi, sau đó vẫn luôn suy tính chuyện ly hôn, tìm một cô gái thông minh hơn, yên tĩnh hơn, hiểu chuyện hơn. Tôi nói xong, nhìn anh chằm chằm, Cô Diễn Chi mở miệng. Như thế nào lại gọi là anh ghét bỏ, chẳng lẽ bản thân em không ngốc à? Tôi ngốc tệ, sau đó mới kịp nhận ra ý tứ trong những lời này của anh, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng rồi nói, vậy thì thật là làm khó cho anh, em cảm thấy tối hôm nay chúng ta nên phân giường ngủ đi. Sau đó định bỏ qua người anh để xuống giường, lại bị anh ôm lại, giọng nói mang ý cười, mỗi lần ngủ riêng đều sẽ suy nghĩ lung tung mất mấy ngày, em không mệt sao, ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi bị đặt ở vị trí trái tim của anh, nghe tiếng tim đập có quy luật. Tưởng tượng về sau có thể có một ngày Cố Diễn Chi sẽ đối mặt với người khác làm những chuyện giống như bây giờ đã làm với tôi, lập tức cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi, sau đó liền có chút oán hận ông trời sao mà bất công. Tôi chưa từng làm chuyện gì quá đáng, tôi chỉ là thích một người, muốn sống chung với anh ấy lâu dài một chút mà thôi. Cho tới bây giờ chúng tôi sống với nhau tổng cộng cũng chỉ chưa tới 4 năm, trừ đi khoảng thời gian xa cách nhau, thời gian còn dư lại so sánh với cả cuộc đời thực sự là rất ngắn. Đêm đó giấc ngủ của tôi không tốt, tôi nằm trong lòng Cố Diễn Chi, nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Không biết qua bao lâu, gần tới lúc trời sáng mới cảm thấy có chút buồn ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net